Trưởng Hoan, chương 234, ôm, góc truyện audio.com, người đăng, Nguy Si Ư Di Gờ theo ánh nến hơi rung nhẹ, thư quyển lên quang ảnh vút qua, Lạc Sinh tiện tay để sách xuống quyển, đứng dậy đi hướng cửa sổ, khét lụa mỏng cửa sổ có rèm lờ mờ, nhìn không rõ ràng, nàng thoảng qua đứng đó một lúc lâu, đưa tay đẩy ra cửa sổ, gió đêm lập tức thổi tới. Gợi lên nàng rủ xuống tóc đen cùng cùng màu ống tay áo. Váy, ngoài cửa sổ lập một tên thanh niên. Hắn đổi toàn thân áo đen, cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể. Nổi bật lên khuôn mặt trắng nõn như lạnh ngọc. Cách cửa sổ, hai người có một cái chớp mắt đối mặt. Nam nhân mở miệng, tìm được, vương gia chờ một lát. Lạc Sinh nói xong lời này, nhấc chân đi đông phòng. Vệ Hàm đứng ở ngoài cửa sổ. Dò xét trong phòng, bàn lên bày một đôi nến, đem trong phòng chiếu lên sáng trưng, bên trong là thường gặp thư phòng bố trí, sạch sẽ lịch sự tao nhã, một góc bày một chương đàn ngọc, là cô nương biết đánh đàn sao? Vệ Hàm không tự giác sinh ra như vậy nghi vấn, hắn gặp qua hai bàn tay kia muôi, cũng đã gặp cái kia hai tay kéo cung, có chút muốn tượng không ra tố thủ điều đàn dáng vẻ. Đương nhiên bởi vì cách khá xa, đàn trên bàn tầng kia cho cũng không có nhìn thấy. Lạc Sinh đi đông phòng, thấy Hồng Đậu đã bên ngoài ở giữa trên giường ngủ. Hồng Đậu, nàng khẽ gọi một tiếng. Hồng Đậu run run lông mi, gian nan mở to mắt. Cô nương, ngươi ngủ tiếp đi, ta ra ngoài làm ít chuyện. Cái kia tiểu tì bồi ngài a, Hồng Đậu đầu nặng nề. Chuẩn bị đứng lên, không cần. Khai Dương Vương theo giúp ta đi. Lạc Sinh giao phó xong, quay người trở về tây phòng. Hồng Đậu một lần nữa nhắm mắt lại. Một lát sau đột nhiên ngồi dậy. Khai Dương Vương bồi cô nương đi làm việc đây. Tiểu nha hoàn đứng dậy ngủ lại, mang giày chạy tới tây phòng. Tây trong phòng trống rỗng không gặp người, chỉ có lật ra thư quyển lẳng lặng đặt tại đầu giường. Hồng Đậu trong phòng đánh mấy cái chuyển. Đặt mông tọa hạ bắt đầu ngẩn người, đầu năm nay chẳng những phải đề phòng đầu bếp nữ, còn muốn đề phòng bên ngoài dã nam nhân, nghĩ bảo trụ số một đại nha hoàn địa vị, quá khó, về phần nhà mình cô nương trong đêm cùng nam nhân ra ngoài. Này cũng không quan trọng, dù sao cô nương không thiệt thòi. Hồng Đậu phiền muộn một hồi, bối rối đánh tới, dụi mắt tiếp tục ngủ đi. Cô nương không mang nàng tự nhiên có không mang đạo lý của nàng. Nàng vẫn là không mù quan tâm. Lạc Sinh theo sau Vệ Hàm thuận lợi rời đi biệt viện. So với ban ngày, ban đêm thảo nguyên có chút làm người sợ hãi. Loại kia vô biên vô hạn lại khoáng đặt hắc ám ủ thành khó mà diễn tả bằng lời sợ hãi. Đặt ở đặt mình vào trong đó trong lòng người, Lạc Sinh cũng không có loại cảm giác này. Nàng chỉ có muốn gặp đến chiều hoa vội vàng, trước mắt là một mảnh rừng rậm, trong bóng đêm cành cây vươn ngang, xa xa nhìn tựa như mơ hồ dị dạng bóng người, gió thổi tới, mang hàn ý, trong rừng sao? Lạc Sinh mở miệng hỏi, không có dao động thanh âm ở trong màn đêm truyền ra. Có loại không phải mình thanh âm ảo giác, Vệ Hàm khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra mấy phần lo lắng. Vậy liền mang ta tới đi. Được, hai người sóng vai tiến rừng rậm. So với phía ngoài gió thổi cỏ lay, trong rừng tựa hồ càng thêm yên tĩnh, cũng càng thêm đen, bởi vì trận mưa kia, trong rừng bãi cỏ còn có chút ẩm ướt mềm, dẫm lên trên càng phát ra để người một trái tim trống rỗng không có rơi. Lạc Sinh một cước đạp xuống đi, thân thể hơi chao đảo một cái đại thủ một mực nắm chặt tay của nàng. Làm nàng ổn định thân hình, đa tạ, Lạc Sinh thanh âm trống rỗng nói cảm ơn, rút về tay, Vệ Hàm lặng lẽ nắm tay nắm chặt, phảng phất muốn bắt lấy trong lòng bàn tay lưu lại cái kia mặt lạnh buốt. Là cô nương tay quá lạnh, lạnh đến để hắn không muốn buông ra, đi đến rừng chỗ sâu, Vệ Hàm tại một gốc trước cây dừng lại, mượn ánh trăng, Lạc Sinh nhìn thấy chỗ kia bùn đất nhan sắc rõ ràng cùng cái khác chỗ khác biệt. Một trái tim thật giống như bị bàn tay vô hình dùng sức nắm một chút. Có như vậy một cái chớp mắt đau đến khó mà hô hấp. Sắc mặt của nàng càng phát ra tái nhợt, biểu lộ nhưng không có bao nhiêu biến hóa, đưa tay đỡ lấy gốc cây kia hỏi bên người nam tử. Ngọc Tuyển thị trong này sao? Vệ Hàm trầm mặc một cái chớp mắt, gật đầu, đến ngay đây. Lạc Sinh chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn tay ra ninh bùn đất, bàn tay lớn kia duỗi ra, đè xuống tay của nàng. Lạc Sinh yên lặng nhìn hắn, ta tới đi. Vệ Hàm không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh hoa cuốc. Lạc Sinh đưa tay đem hoa cuốc lấy tới, không nói một lời bắt đầu đào đất. Vệ Hàm lại lấy ra một thanh hoa cuốc, gia nhập trong đó, bởi vì mới vừa mới mưa không lâu, lại lật động đậy, bùn đất 10 phần xốp, không bao lâu liền chạm đến một vật. Lạc Sinh động tác dừng lại, ngơ ngác nhìn nơi đó, cái kia mơ hồ lộ ra ngoài, là chiếu rơm. Giờ khắc này, nàng suýt nữa rơi lệ, nàng triều hoa, ủy thân xài lăng 12 năm, cuối cùng là kết cục như vậy. Chiếu rơm liễm thi, ngay cả một ngụm quan tài mỏng đều không. Vệ Khương, nàng cắn môi, nếm đến mùi máu tươi. Vệ Hàm không có dừng lại đào đất, rất nhanh lộ ra chiếu bao lấy thi thể. Lạc Sinh hít một hơi thật sâu, vươn tay ra để lộ chiếu rơm. Tán loạn tóc dài, dọa người khuôn mặt, Lạc Sinh đột nhiên rút tay về. Nhìn chằm chằm gương mặt kia có một cái chớp mắt kinh ngạc. Không phải chiều hoa, một khắc này, nàng trong lòng mừng như điên, nhịn không được đi xem bên người nam nhân. Hắn tính sai, đây không phải chiều hoa, đây là chiều hoa thiếp thân cung tỷ Thanh Nhi, có lẽ Lạc Đại Đô Đốc cũng làm sai. Nàng chiều hoa không có chết, Vệ Hàm cụp mắt, cầm lấy hoa cuốc tiếp tục đào đất. Không bao lâu, hố đất tăng lớn làm sâu sắc, lộ ra bị đè ở phía dưới một cái khác chói chiếu rơm. Lạc Sinh lảo đảo lui lại một bước, một cái khác cỗ khỏa chiếu rơm thi thể hiện ra tại trước mặt. Lạc Sinh gắt gao nắm quyền, nhìn chằm chằm lộ ra chiếu rơm cái tay kia, trên cổ tay tinh xảo hoa mỹ, kim vòng tay quen thuộc tuân lệnh nàng tan nát cõi lòng. Kia là nàng kim khảm thất bảo vòng tay, cùng chiều hoa đem hết toàn lực thủ 12 năm vòng tay là một đôi. Nàng vươn tay, run rẩy đem chiếu để lộ. Nàng đã sớm không phải cái kia có song thân che gió cản vũ thanh quý không lo tiểu quận chúa. Lại khó chuyện cũng không có tư cách trốn tránh, chỉ có đối mặt, quen thuộc khuôn mặt đập vào mi mắt, không như trong tưởng tượng dữ tợn vặn vẹo, khóe miệng thậm chí còn mang vui vẻ. Lạc Sinh nhìn chăm chú gương mặt kia, nhất thời quên phản ứng. Vệ Hàm nhẹ giọng nhắc nhở, là cô nương, nơi đây không nên ở lâu. Lạc Sinh tỉnh táo lại, thanh âm khô khốc, ta muốn xác nhận nàng là thế nào chết. Vệ Hàm yên lặng chỉ thi thể chỗ cổ. Lạc Sinh thuận nhìn sang, thấy được nhìn thấy mà giật mình tím xanh vết tích, chiều hoa là bị bóp chết. Lạc Sinh ánh mắt co rụt lại, khống chế không nổi toát ra phẫn nộ cùng thống khổ. Cái kia phẫn nộ rời núi lấp biển mà đến, thống khổ cũng rời núi lấp biển mà đến. Hai cỗ sóng lớn gào thét không lưu tình chút nào đem nàng bao phủ. Hoàn toàn không quản mảnh khảnh thân thể có thể hay không tiếp nhận. Một giọt nước mắt rốt cục rơi xuống, nện ở dính đầy bùn đất băng lãnh chiếu rơm bên trên. Sau đó là giọt thứ hai nước mắt, giọt thứ ba nước mắt, Lạc Sinh kinh ngạc nghĩ. Nàng giống như khóc, tĩnh mịch lâm nổi lên một trận gió, thu lá rì rào rung động, bồng bềnh hạ xuống. Có thể trong rừng phảng phất càng yên tĩnh, tĩnh phải làm cho Vệ Hàm có thể nghe được thiếu nữ trước mắt rơi lệ thanh âm. Lệ kia tựa hồ không phải rơi vào ẩm ướt mục nát trong đất bùn, mà là nện ở tâm hắn bên trên. Là cô nương khóc, là cô nương nhìn, rất khó chịu. Vệ Hàm trầm mặc vươn tay, đem tút thít thiếu nữ nhẹ nhàng vòng trong ngực. Cách chương.